Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 77, phát hành. Đầu điều: công ty mặt khác một cái sản phẩm. Âm Lãng thì không ở nơi này lần trọng điểm quảng bá trong phạm vi. Mặc dù Upbao thuộc về tự mình sản phẩm, nhưng Upbao nòng cốt vẫn là trí năng đề cử. Đang dùng nhà trên điện thoại di động đã có âm nhạc phần mềm thời điểm. Cưỡng ép quảng bá quá nhiều tự mình sản phẩm, cũng sẽ ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Bất quá thích hợp nghiêng về vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà đầu điều công ty cao tầng đã quyết định kế hoạch bước kế tiếp. Nếu như Kim Nhật đầu điều phát triển tốt như vậy, âm nhạc sẽ bên trong đưa tại Kim Nhật đầu điều nội. Bộ, bên bờ hóa người sử dụng trong điện thoại di động bộ âm nhạc phần mềm chức năng. Thích hợp thời điểm lại lấy ấp bao dụ sử dụng nhà tháo dỡ trong điện thoại di động bộ âm nhạc phần mềm. Cuối cùng, tại thích hợp thời gian, đẩy nữa rộng tự mình Âm Lãng phần mềm. Hội nghị sau đó, sở hữu nhân viên kỹ thuật bắt đầu cuối cùng kiểm tra. Đến cuối cùng trước mắt, tất cả mọi người đều dị thường khẩn trương. Đây là quyết định công ty vận mệnh sản phẩm. Thành công, tất cả mọi người thăng quan tiến chức nhanh chóng. Thất bại, cho dù chưa nói tới biết ngã bao thê thảm, nhưng là sẽ có lớn vô cùng đả kích. Phần lớn nhân viên kỹ thuật đều rất thích đầu điều công ty hoàn cảnh làm việc. Mặc dù nơi này lắp đặt thiết bị không so được cái khác công ty lớn phồn hoa, nhưng cơ bản nhất nhân tính hóa ở chỗ này làm khá vô cùng. Buổi tối đương nhiên cũng cần làm thêm giờ, nhưng trên căn bản đều phân phối rất hợp lý. Các nhân viên thay phiên làm thêm giờ, để cho tất cả mọi người đều có thời gian nghỉ ngơi. Trừ phi đến rồi khẩn cấp thời khắc, bằng không, lãnh đạo hội cưỡng chế một ít giờ làm việc quá dài nhân viên về nhà nghỉ ngơi. Một điểm này, tại Internet trong xí nghiệp, đã là phi thường làm khó được. 2 giờ chiều, Kim Nhật đầu điều cùng fan letter chính thức đẩy ra. Upbao lên đồng thời đổi mới này hai khoản phần mềm. Vô luận người sử dụng trên điện thoại di động có hay không tương tự nói chuyện phiếm phần mềm hoặc là tin tức môn hộ trang web, chỉ cần mở ra Upbao sẽ nhìn đến này hai khoản phần mềm nhắc nhở. Đồng thời, Upbao cũng sẽ lựa chọn ở không đồng thời giữa, đúng không, cùng người sử dụng tiến hành tin tức đề cử. Sử dụng đều là một ít phi thường dễ dàng hấp dẫn người tựa đề. Như đối với niên cấp nhỏ bé nữ sinh, đề cử cực kỳ hấp dẫn giải trí tin tức. Đối với thanh thiếu niên, chính là một ít thể dục tin tức. Mà đối với 30 tuổi khoảng chừng người trung niên, càng nhiều chính là xã hội tin tức, như giá phòng, giá xe chờ trọng yếu chú ý tin tức. Những thứ này chỉ là cơ bản nhất người sử dụng định vị phân loại. Là Upbao coi như hậu trường phần mềm, đi qua thời gian dài người sử dụng hành động phân tích, đại khái đoán được người sử dụng tuổi tác, giới tính cùng khả năng yêu thích. Quảng bá xáo lộ cũng đơn giản. Người sử dụng bị tin tức tựa đề hấp dẫn sau, điểm kích đi vào có thể nhìn đến bộ phận tin tức mà ngày nay đầu điều nội bộ biên tập đã sớm thiết lập được rồi tốt nhất đoạn chương điểm, có khả năng tại cao chiều nhất thời điểm đứt rời phần sau tình huống. Muốn biết thì nhất định phải Kim Nhật đầu điều. Con đường cũ này rất già, nhưng lại thực dụng nhất. UC trình duyệt có khả năng tại xưng bá điện thoại di động đem. Chính là chỗ này loại chiêu số dùng nhiều nhất. Mỗi thời mỗi khắc đủ loại khiếp sợ tựa đề. Như, Yang coi khiếp sợ quốc nhân, bí mật kinh thiên, ngàn vạn lần chớ ăn, bệnh ung thư điểm báo trước, công hiệu thần kỳ, cực kỳ bí mật riêng tư, diệt tuyệt nhân tính, toàn cầu yên lặng, hắc thủ sau màn, thế giới xôn xao, Tây phương tan vỡ, bạn trai cũ 100 loại luật riêng chờ một chút vân vân. Người sử dụng cho đến điểm đi vào phần mềm sau đó mới phát hiện nội dung chỉ là dính một cái một bên. Nhưng tựa đề nhưng là vô hạn khoa trương. Những thứ này tựa đề là một bộ phi thường có học vấn nghệ thuật, rất biết hấp dẫn người. Mặc dù phần lớn điểm sau khi tiến vào cũng sẽ chửi mẹ, nhưng chỉ cần ngươi tiến vào UC mục tiêu thì đến được rồi. Mà trước mắt Kim Nhật đầu điều xáo lộ cũng là như vậy. Loại này chiêu số có lẽ mang theo một điểm lừa dối. nhưng là tốt nhất khoách trương trương phương pháp. Thậm chí đang dùng nhà gắn phần mềm sau đó. Đủ loại khiếp sợ thể tựa đề vẫn là một cỗ to lớn lưu lượng. Tất cả mọi thứ mục tiêu chính là vì thu được người sử dụng thời gian cùng với bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Làm người sử dụng kim nhật đầu điều sau đó. Ghi danh phương pháp rất đơn giản. Lấy số điện thoại di động là tài khoản. Mật mã có thể chính mình thiết trí. Cũng có thể trực tiếp tin nhắn ngắn đăng nhập. Phong tỏa IP sau. Tương lai chỉ cần mở ra kim nhật đầu điều. Liền có thể trực tiếp tiến vào chính mình tài khoản. Đồng thời, bởi vì thời đại Android hệ thống mới vừa thành lập không lâu. Ở quốc nội càng là khuyết thiếu hệ thống tính bảo vệ. Bất kỳ app đều có thể dễ dàng thu được trong điện thoại di động bộ đại lượng tin tức. Bao gồm danh bạ danh sách cùng nói chuyện điện thoại ghi chép. Người sử dụng riêng tư ở thời đại này trên căn bản không tồn tại. Cho đến 13, 14 năm sau đó, điện thoại di động phần cứng thị trường gần như ổn định. Phần cứng công ty môn bắt đầu bố trí hệ thống an toàn cùng ưu hóa. Mới giải quyết cái vấn đề này. Đương nhiên, tại đây sau đó, rất nhiều phần mềm ỷ vào chính mình, lũng đoạn địa vị. Cường hành yêu cầu thu được người sử dụng danh bạ chờ quyền hạn. Người sử dụng không cho tự vô pháp sử dụng. Một điểm này, phần cứng công ty cũng không biện pháp. Kim Nhật đầu điều tiến một bước thu được danh bạ tin tức. Thật ra cũng là vì đem đến từ ra Big Data đề cử có thể có được càng nhiều phân tích số liệu. Đồng thời, đối với fan letter quảng bá cũng có rất tốt hiệu quả. Mà làm một khoản xã giao phần mềm, fan letter tại sơ kỳ quảng bá là khó khăn nhất. Cho dù cho thiên lượng tài nguyên, người sử dụng sau, phát hiện bên trong không có bất kỳ bạn tốt. Còn cần thông qua danh bạ tin tức, từng cái gửi tin nhắn đi mời bạn tốt. Cái này thì trên căn bản đoạn tuyệt 99.9% Internet người sử dụng. Rồi. Cũng sẽ bị xóa bỏ. Bất quá, coi như đi qua di động Internet bùng nổ thời đại Chu Vũ Kiệt. Tự nhiên rất là rõ ràng người sử dụng nhu cầu. Hoặc có lẽ là loài người nhu cầu giao bạn mới. QQ tại thập kỷ 90 mặt vừa mới lên tuyến lúc. Sử dụng người cũng là lác đác không có mấy. Nghe nói tiểu mã ca còn đích thân tại màn ảnh phía sau bạn nữ sinh tới hấp dẫn phái nam người sử dụng. Mặc dù cái này tin tức có thể là giả, nhưng sơ kỳ QQ mặc dù có thể phát triển, cũng là thỏa mãn mọi người tại Internet lên tâm lý hiếu kỳ. Ban đầu trong lịch sử WeChat cũng giống như vậy. Bất kể là theo điện thoại di động danh bạ thu được bạn tốt tin tức hay là từ QQ phương diện dẫn lưu, cũng không có cho WeChat mang đến chất thay đổi. Bởi vì giống vậy người quen xã giao. Năm 2010 QQ người quen người xa lạ đều làm. QQ đã làm được cực hạn. Người sử dụng tại sao phải dùng cái khác phần mềm. Cho đến WeChat mở mang ra rồi lục soát phụ cận người. Phiêu lưu bình cùng với dùng một cái chức năng. Mới cho WeChat mang đến to lớn lưu lượng. Để cho mọi người thói quen cái này phần mềm tồn tại. Sẽ từ từ trở thành chủ lưu. Fan letter quảng bá. Thật ra chính là ban đầu lên cấp bản WeChat hình thức. Đánh ra quảng cáo danh nghĩa chính là tìm kiếm phụ cận người. Điện thoại di động thông minh xuất hiện cùng thông dụng. Để cho các đại phần mềm công ty có khả năng rõ ràng biết được người sử dụng vị trí cụ thể trở thành. Khả năng, đối với xã giao phần mềm tới nói. Có thể tự nhiên thông qua vị trí. Là người sử dụng lục soát tuổi tác tương đương tiềm ẩn bạn trên mạng. Bởi vì này loại dễ dàng hơn sinh ra kết quả, sinh ra dây mới xuống chuyển động cùng nhau. Vì vậy, fan letter xã giao lữ trình, theo kéo động lòng người tính căn bản nhất nhu cầu bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.